Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 429. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và rất nhiều bạn có hỏi bộ truyện này còn bao nhiêu tập nữa. Thì thực sự là bộ truyện này mình cũng không tính là bao nhiêu tập nữa, vì có tập ngắn, có tập dài. Mình tranh thủ đọc được lúc nào thì mình đọc thôi. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ kết thúc trong tháng 9 này nha mọi người nha. Và sẽ có một bộ truyện mới tiếp theo bộ truyện này, cũng sẽ không kém phần hấp dẫn. Hy vọng mọi người ủng hộ và chờ đón. Nhưng mà thực sự mình không muốn kết thúc bộ truyện này một chút nào, vì nó là một bộ truyện nó cũng thành công như là Hắc Tây Du đối với một kênh nhỏ như kênh của mình. Và xin phép là không nói còn bao nhiêu tập nữa, bởi vì thực sự mình cũng không biết. Chúng ta cứ thưởng thức các tập tiếp theo thôi. Xin mời các bạn vào nghe tập số 429. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện làm thịt hắn. Dù sao không phải người nào cũng ngu xuẩn như vậy. Thấy hai người kia tới, đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cũng thu lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lên trời, lãnh đạm nói. Người xung quanh nhẹ nhàng thở ra, ngược lại minh bạch ý nghĩ trong lòng của vị đệ tử này. Hẳn là oán niệm ở trong lòng đối với Đế Thích Đại Xích Thiên quá sâu. Hắn không đến mức là chém đế tử Đại Xích Thiên, nhưng để đối phương ăn đau khổ lại không tránh khỏi. Bây giờ bầu không khí trong sân cuối cùng hòa hoãn, càng là một ít người chờ xem náo nhiệt, muốn nhìn đế tử ăn thua thiệt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nữ đế Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân và Vong Ưu Thiên Ma Chủ Tiêu Bắc Minh tới, trận náo nhiệt này tự nhiên kết thúc rồi. Tiểu Quân gặp qua đế Lưu Đạo Huynh. Hai người kia tới phụ cận, đưa mắt đánh giá Phương Hành. Phương Hành cũng đánh giá bọn hắn, ánh mắt giao thoa. Đế nữ Đại Thương Thiên nhẹ nhàng cúi người, thì lễ một cái, động tác không chút tì vết nào. Dễ nói. Phương Hành cũng cười theo. Hắn cũng không biết trước kia đế Lưu và đế nữ Đại Thương Thiên gặp mặt chưa. Chỉ biết thời điểm mình bế quan 3 năm, nàng đã từng tiến về Đại Xích Thiên tiếp kiến, chỉ bất quá vẫn không có gặp. Mà đối với bản thân hắn mà nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đế nữ Đại Thương Thiên thanh danh hiển hách kia. Dù lấy tính tình của hắn, trong lòng cũng không nhịn được thầm khen: lớn lên thật tươi ngon mọng nước. Đế Lưu điện hạ, ngươi còn nhớ lão phu không? Không đợi Phương Hành nghĩ kỹ làm sao nói chuyện về đế nữ Đại Thương Thiên, liền nghe bên cạnh vang lên tiếng cười sang sảng. Chỉ thấy trung niên mặt trắng không râu kia mỉm cười tiến lên, cởi mở nói: chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ lúc ngươi 10 tuổi, ta từng ở bên Xích Đế, lúc ấy là Xích Tiêu Tiên Vương, gặp qua ngươi. Từ nhỏ thông minh lanh lợi, lúc ấy ta vui vẻ, còn từng chỉ điểm ngươi tu hành, không biết ngươi có lĩnh hội hay không. Phương Hành không thể không rời ánh mắt khỏi vị đế nữ Đại Thương Thiên, thoáng nhìn qua vị trung niên này. Ngươi là ai? Dừng nửa ngày, hắn mới nhịn không được mở miệng. Trong nháy mắt, xung quanh lập tức trở nên an tĩnh. Vị trung niên kia là ai? Còn phải hỏi sao? Ngoại trừ Vong Ưu Thiên Ma Chủ Tiêu Bắc Minh, còn ai có mặt mũi bậc này cùng đế nữ Đại Thương Thiên sóng vai mà đi? Hơn nữa vị Vong Ưu Ma Chủ này có tiếng giao lưu rộng lớn, mặc dù cùng với đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân quan hệ thân cận, nhưng ở Thái Huyền Thiên và Đại Xích Thiên cũng có không ít hào hữu. Trong thiên hạ không biết hắn lại có mấy người. Càng mấu chốt là vừa rồi hắn đã nói khi còn bé gặp qua đế tử Đại Xích Thiên, chỉ có điểm còn chỉ điểm tu vi, lại bị người hỏi như vậy, mặt mũi ở đâu? Đế Điêu điện hạ không nhận ra ta rồi sao? Sắc mặt trung niên kia cũng biến đổi, qua nửa ngày mới mở miệng lần nữa, khẽ cười nói: chỉ là ý thân cận tự hồ bẩm sinh, trong lúc nhàn nhạt không ít đi. Không nhận ra, Phương Hành thành thực trả lời, nhưng nghe vào trong tai người không thể nghi ngờ như là một loại trào phúng. Vong Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng mà rất nhanh liền bị nụ cười trên mặt hắn che giấu, nhìn thần sắc không có thay đổi gì, chỉ là rõ ràng so với vừa rồi là lạnh mấy phần. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phương Hành, khẽ nói: cũng đúng, thời gian đã quá lâu, bất quá không sao, lát nữa uống vài chén rượu, điện hạ nhất định có thể nghĩ tới. Vậy lần này ta tới là thương nghị đại sự hay là uống rượu đây? Phương Hành chắp hai tay, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó ánh mắt vượt qua bọn hắn, thẳng hướng tiên đài. Lời này nhất định để sắc mặt của chúng tiên biến hóa. Cục diện vừa rồi là bởi vì đế nữ đại thương thiên và vong ưu ma chủ xuất hiện thoáng hòa hoãn, vị đế tử đại xích thiên kia lại nói như vậy, khó tránh khỏi để cho người ta có chút bận tâm, lo lắng lại kích loạn tượng. Nhất là tiên thị của đại xích thiên nhất mạch, bọn hắn nhịn không được âm thầm đề phòng, sợ đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca lại tìm đế tử nhà mình phiền phức. Nói cho cùng, đế tử nhà mình quá là không cho người mặt mũi, cái này rõ ràng là không biết nói chuyện nha. Người muốn nghị sự sao? Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca nghe vậy cười lạnh, ánh mắt mỉa mai: chuẩn bị đầy đủ thành ý chưa? Lời này ẩn chứa thâm ý không cạn, để cho người ta nghe mà trong lòng hơi trầm xuống. Đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân cười khẽ: đế lưu điện hạ chịu tới, như vậy đã nói hắn chuẩn bị kỹ càng, ngược lại là chúng ta cách cục quá nhỏ, có chút khinh thường kỳ tài đại xích thiên ngàn năm trước. Dùng thân phận của chúng ta chen ở chỗ này cãi nhau, ngược lại có chút mất thân phận, vẫn là đi vào chậm rãi nói chuyện đi. Thường nữ điện hạ nói đúng, đi vào nói chuyện đi. Mở ra tiên đài, cung thỉnh tiên giá của đế tử đại xích thiên. Người xung quanh đều phụ họa, càng có thái ách ma chủ nhìn chuẩn cơ hội hét lớn một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Phương Hành thầm cười lạnh, không chút khách khí, một bước bước tới, đi ở đằng trước, nghênh ngang vào tiên đài. Một cái hát mặt đen, hai cái hát mặt trắng, đây là muốn cho đại gia ta một mặt hạ mã uy sao? Trên mặt hắn cười lạnh, thậm chí không che giấu chán ghét, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ: hát mặt đen cố nhiên đáng giận, hát mặt trắng đồng dạng nhìn chán ghét, hiện tại trước bồi các người chơi đùa, sau đó nhìn xem các người khóc như thế nào. Tiên đài xây dựng cực kỳ to lớn, chỉ sợ không dưới vạn dặm, xung quanh lơ lửng vô số ma cung tiên điện, nhất là trung tâm tiên đài có đại pháp lực xây lên đài cao 9.000 thước, tựa như đỉnh núi. Mà ở trên tiên đài thì bố trí cực kỳ cổ phác ngắn gọn, phòng theo quy cách tiền bối ngồi đàm đạo, chỉ trưng bày mấy cái bồ đoàn, đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân ngồi ở chủ vị. Bởi vậy ở bên cạnh nàng thả một thanh lô dùng để pha trà, do nàng tự tay pha trà, sau đó rót cho chúng tiên. Người có tư cách ngồi vào bồ đoàn tự nhiên không nhiều, theo thứ tự chỉ có đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân, đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, đế tử đại xích thiên Đế Liêu, vong ưu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh, thái ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi, đại cùng thiên ma chủ Tống Cái, nhi tử của cực ác thiên ma chủ Vạn Sầu Hải, Vạn Giang Hận. Sau khi ngồi xuống, khí thế tạo thành lực trường vô biên, khí cơ mỗi người đều có khả năng ảnh hưởng thiên tượng biến hóa. Nói đi, rốt cục muốn bàn chuyện gì? Phương Hành cười tủm tỉm, tay bưng bàn trà của Lộ Tiểu Quân nấu, chậm rãi ung dung hỏi. Trên đài cao, chư vị ma đầu cũng nhịn không được nhìn thoáng qua hắn, biểu lộ trên mặt đều có chút cổ quái. Lúc ấy bọn hắn vô luận có ở trên trận hay không thì cũng đều nghe được vị đế tử đại xích thiên kia vừa lộ diện, liền bị đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca bắn một mũi tên, nghe nói bị thương đổ máu, chính là sự tình cực kỳ xấu hổ. Sao vị đế tử Đế Lưu này lại như là người không biết việc gì vậy? Đàm phán. Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca nghe vậy, mắt ưng đột nhiên nhìn về phía Phương Hành, ở trong tay bưng chén trà dừng lại không uống. Theo nộ khí của hắn bốc lên, trên đài cao mây đen dày đặc, lại có từng tầng sương khí nhào nhào rơi xuống. Còn hắn thì lạnh lùng nhìn Phương Hành qua nửa ngày mới lạnh giọng nói: Ba đế cùng đồng xuất nhất mạch, tuy có phân tranh nhưng cũng có chừng mực. Ngươi lại dám đụng nữ nhân của Yến Triệu ca ta, là muốn bốc lên chiến tranh sao? Trên đài cao lập tức lạnh ngắt không lời. Đế tử Thái Huyền Thiên có tư cách nổi giận, cũng có nguyên nhân nổi giận. Vào lúc này lại ai dám xen vào? Hơn nữa đám ma đầu cũng tốt, Lộ Tiểu Quân cũng tốt, cũng xác thực muốn biết đế tử Đại Xích Thiên là nghĩ như thế nào. Ánh mắt lão bà của ngươi thực chẳng ra sao. Phương Hành cũng trầm mặc một hồi, xòe bàn tay đón lấy bông tuyết giữa không trung bay xuống, nhẹ nhàng cười khẽ nói: Nữ nhân kia muốn làm gì ngươi không thể nào không biết. Mạc Di Nhi đã quy thuận Đại Xích Thiên là người của ta, thế nhưng nàng lại dám thiết lập ván cục hành thích Mạc Di Nhi. Cái này là muốn đào góc tường của Đại Xích Thiên ta, hay là cố đánh mặt mũi của ta? Ta không giam nàng, chẳng lẽ phải giết nàng à? Người trong tay ngươi, ngươi nói nàng hành thích là hành thích sao? Yến Triệu Ca lạnh lùng nói, trở mặt không nhận. Nói trắng ra là lúc trước hắn lệnh U Hà Thần Vương đi hỗ trợ, mà không phải là tự mình xuất thủ, sớm đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Phương Hành nghe lời này không khỏi cười phá lên. Ta có 100 loại phương pháp để nàng thừa nhận chuyện này, ngươi có muốn nghe một chút không? Ngươi... Yến Triệu Ca không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, ở trên trán hiện ra sát cơ. Giữa không trung rơi xuống đã không phải là sương khí mà là tuyết lớn. Chư vị ma đầu đều nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới đế tử Đại Xích Thiên sẽ là cường thế như vậy. Ở dưới cục diện bậc này, đơn giản là cường thế không có đạo lý. Đế Lưu Điện Hạ nói cũng làm cho Tiểu Quân nhớ tới một sự kiện. Thời điểm sát khí ngưng tụ, đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đột nhiên cười nói: Đại Thương Thiên ta cũng có một bằng hữu là Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi, hắn cùng với Đại Thương Thiên ta quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ cũng có ý trở về. Nhưng ta lại nghe nói hắn ở trước đó không lâu chạy tới Cực Nhạc Thiên cùng Cực Nhạc Ma Chủ hóa giải thù cũ, bị người ám sát, càng có vô số người chỉ chứng nói động thủ là Đế Lưu Điện Hạ. Không biết Đế Lưu Điện Hạ đối với chuyện này là có giải thích như thế nào? Lời vừa nói ra, không biết có bao nhiêu ánh mắt dừng lại ở trên mặt Phương Hành. Đế tử Thái Huyền Thiên và đế nữ Đại Thương Thiên đồng thời mở miệng, một người một câu, không thể nghi ngờ lập tức dồn đế tử Đại Xích Thiên vào chỗ chết. Nhưng Phương Hành nghe lời này, thần sắc đại lộ kinh ngạc, nghi ngờ nói: Không phải ta giết nha, là lão bà của hắn giết. Nói xong đưa tay chỉ Yến Triệu Ca. Lời này vừa ra khỏi miệng, đừng nói là Yến Triệu Ca, người xung quanh cũng có chút giờ khóc giờ cười. Yến Triệu Ca cười lạnh: Loại lời vô căn cứ này người cũng nói ra được sao? Phương Hành quay đầu nhìn hắn cười nói: Ta có 100 loại phương pháp để nàng thừa nhận chuyện này, người có muốn nghe một chút không? Đế Lưu, người thực cho rằng ta không dám giết ngươi? Nghe Phương Hành nói, ở trên đài người người chấn kinh, ép tới trong lòng ngột ngạt. Lần đàm phán này tới đều là người có thân phận địa vị nhất đẳng, thậm chí có thể nói ở tam thập tam thiên, ngoại trừ ba vị tiên đế thì không cách nào có thể tìm ra thân phận tôn quý hơn bọn hắn. Dạng người này cho dù không chiếm lý thì khí phách và lòng dạ cũng sẽ có, sẽ không hung hăng càn quấy như vậy. Thế nhưng đế tử Đại Xích Thiên làm như vậy, hơn nữa mỗi lần há miệng sẽ dẫn theo ý khiêu khích, ngay cả Vạn Giang Hận cũng có chút tức giận bất bình nhìn Phương Hành. Vòng Yêu Ma Chủ thì phất quạt lông giống như là cười mà không phải cười, rung mấy lần. Về phần đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca thì càng không chút che giấu sát cơ. Vừa mới thấy mặt, người đã bắn ta một tiễn, đương nhiên dám giết ta. Phương Hành khẽ cắn răng, nở nụ cười lạnh, ở sau đó ánh mắt điềm nhiên nói: Bất quá cũng chính bởi vì ngươi muốn giết ta, hơn nữa dám giết ta, vậy ta còn cùng ngươi đàm phán cái rắm à? Nói đến chỗ này, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yến Triệu Ca, nhấc tay lên hư chém ở trên cổ của mình, cười lạnh: Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đúng không? Đại La Kim Tiên đúng không? Người luôn mồm muốn giết ta, vậy cần gì chỉ nói ngoài miệng. Đầu của đế lưu ta đây, sao ngươi không thử mà chém một đao đi. Cái này... Bầu không khí trong sân lập tức quỳ dị lên. Vị đế tử đại xích thiên này biểu hiện sao giống như là vô lại vậy. Hắn là bởi vì trúng mũi tên kia ở trên mặt không ánh sáng, lúc này mới phát hiện phát tiết oán khí sao? Kẻ này không hiểu đạo lý, thấy tốt thì lấy. Nếu thật chọc Yến Triệu Điện Hạ giận dữ xuất thủ, hắn còn có thể sống được sao? Mà lúc này thân hình đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca bất động, nhưng mà sát khí trên người dày thêm, ngay cả hơi thở cũng có chút nặng, giống như là núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát. Đế Lưu Điện Hạ nói chuyện như vậy có chút không đúng. Vòng ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh chậm rãi đồng đưa quạt lông, nhẹ giọng cười nói. Vốn là Đế Lưu Điện Hạ nhất thời không kiềm chế tính tình, giam giữ đạo lữ Yến Triệu Điện Hạ. Yến Triệu Điện Hạ nhất thời kìm nén không được là phải, nhưng bây giờ đã ngồi xuống, vậy thì hào hào mà thương nghị đi. Ta xem ra Đế Lưu Điện Hạ trả lại đế tử phi của Thái Huyền Thiên bồi cái không phải, dùng lòng dạ của Yến Triệu Điện Hạ sao có thể dây dưa chuyện này. Ngược lại là Đế Lưu Điện Hạ một mực ngôn ngữ kích tướng, không khỏi không có thành ý nhỉ. Vạn Giang Hận cũng cười lại một tiếng có chút mỉa mai nói. Ta cũng nghe nói nhiều lần, nói Đế Lưu Điện Hạ là nam nhi đỉnh thiên lập địa, từng là mẫu mực của tiểu bối tiền giới, bây giờ xem xét thực sự là... Lời không có nói hết, nhưng mà ý mỉa mai rất rõ. Đại cùng thiên ma chủ Tống Cái và thái ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi vào lúc này nghe thì cười cười, không có xen vào. Ánh mắt Vương Hành nhàn nhạt đảo qua Tiêu Bắc Minh và Vạn Giang Hận, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói, chỉ khẽ cắn răng cười lại một tiếng, sau đó nhìn về phía đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân, thở dài nói. Cũng là ta không đúng, có hai gia hỏa này ở đây, luôn cảm thấy lần nghị sự này lộ ra không chính quy. Ngươi... Sắc mặt Tiêu Bắc Minh và Vạn Giang Hận đều trầm xuống, mắt lộ lãnh quang. Đối với người có thân phận như bọn hắn, âm thầm khinh bỉ và trào phúng còn khó tiếp nhận hơn cả trực tiếp mắng ở trên mặt. Đế Lưu Điện Hạ, không phải tiểu quân lắm miệng, nhưng mà ta xác thực cảm thấy lần này ngươi là không đúng. Nhưng lúc này đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng mở miệng, thở dài nói. Khi đó ngươi chém đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, trong lòng đã có khiêu khích, chỉ là vì đại thế ta tạm thời ẩn nhẫn, không có lập tức tìm ngươi. Thế nhưng về sau ngươi lại giam đạo lữ của Yến Triệu Điện Hạ, cái này càng chạm đến lằn danh của ba đế cung, thậm chí là tương đương với thúc đẩy ba đế cung chinh chiến. Chúng ta tụ ở chỗ này chính là muốn thành ý trò chuyện với nhau, hóa giải nguy cơ. Nhưng sau khi ngươi đến lại có chuyện khích bác, chẳng lẽ thực là muốn thấy ba đế cùng nước lên đại chiến mới hài lòng sao? Phương Hành chỉ uống trà không có trả lời. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân lại không giận, vẫn bình tĩnh nói. Bất luận là trong lòng Đế Liêu Huỳnh nghĩ như thế nào, lại có tính toán gì, chỉ hy vọng người có thể minh bạch, bà đế cung bây giờ chi phối mệnh mạch của tam thập tam thiên, một khi phát sinh chiến sự, sợ là ngay cả ba tiên tôn thì cũng sẽ không khống chế nổi chuyện này. Cả tam thập tam thiên sẽ bị quấn vào, tương lai náo tới trình độ nào ai cũng không có chắc được. Phụ thân của chúng ta hẳn là cũng không muốn thế cảnh này. Nghe được lời này, thần sắc mọi người đều trang nghiêm. Lộ Tiểu Quân nói không sai, nếu thực phát sinh đại chiến, tam thập tam thiên không có người trốn được. Hơn nữa mấy đế tử đế nữ bọn hắn dù sao cũng không phải là bậc trưởng bối, không có uy tín cao như vậy, rất nhiều chuyện không khống chế nổi. Chư vị tiên tôn lại chỉ là thay thế tiên đế trấn thủ thiên hạ, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt. Vạn nhất nhất lên đại chiến, vậy thực có khả năng tác động đến nhiều chỗ, cả tam thập tam thiên sẽ quấn vào, hình thành một tai nạn hủy thiên diệt địa. Nói có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đây? Phương Hành nghe đến nơi này thì cũng không thể tiếp tục trầm mặc, để chén trà xuống. Ở trước mặt những người như chúng ta, trong lòng ai cũng có đạo ý của mình, cho nên lời nói vòng vo không cần nhiều lời. Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng rót cho Phương Hành trà mới, sau đó buông ấm trà, chỉnh xuống vạt áo nói: "Hôm nay thiên hạ đại thế đã như vậy, chắc hẳn cục diện này cũng không phải chư vị muốn nhìn, mà muốn tránh đi cục diện này, vậy chỉ có nhẫn." "Nhẫn?" Nghe được chữ này, ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn nàng, thần sắc kinh ngạc. Bằng vào thân phận của những người này, ai có thể để bọn hắn nhẫn? Vì đại thế, tất cả mọi người phải nhẫn. Lộ Tiểu Quân cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: "Ta có thể nhịn xuống mối thù Bạch Hàm Thi bị trảm, Đế Lưu Điện Hạ sao không thể nhịn xuống mối hận Mạc Di Nhi bị đâm? Còn nếu Đế Lưu Điện Hạ có thể êm đẹp đưa Tử Doanh Nhi tỷ tỷ về Thái Huyền Thiên, chẳng lẽ Yến Triệu Điện Hạ không thể nhịn xuống hiểu lầm nhất thời?" Nói trắng ra là bây giờ trường bối bế quan, gánh nặng của thiên hạ này đang đặt trên vai của chúng ta. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, tự hồ cho chúng tiên thời gian suy nghĩ, sau đó mới nhìn Phương Hành tiếp tục nói: "Vừa rồi Đế Lưu Điện Hạ ngụ ý nói không nên mời chư vị ma chủ tới gặp, kỳ thực là sai. Lần này Tiểu Quân mở tiên đài yến chính là muốn mời chư vị ma chủ hết thầy bay ở ngoài đàm phán. Tiên giới bây giờ không những không thể loạn, trái lại nhất định phải kết thành liên minh thống nhất, mới có thể ở dưới tình huống không kinh động trường bối, cam đoan tam thập tam thiên an nguy." Hey, thường nữ tuổi còn nhỏ liền có kiến thức bậc này, thực sự là... Vong Ưu ma chủ nghe đến nơi này, nhìn không được cua cua quạt lông, cười to tán thưởng. Thế nhưng không đợi hắn nói ra câu tiếp theo, đệ nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân nhìn hắn khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Chư vị đều không phải là hạng người tị thế ẩn tu, chắc hẳn cũng hiểu biết cục diện của tam thập tam thiên. Bên ngoài có hậu duệ của Bại Tiên Tội Vương tìm được tổ địa thiên nguyên, dục dịch ra tay, mưu đồ làm loạn. Lại có truyền nhân của Bát Hoàng Thiên Nữ nhất thống thần tộc, hình thành đại thế, muốn tới tam thập tam thiên báo thù. Thậm chí trong tam thập tam thiên ta cũng có thân ảnh của phản nghịch của thiên nguyên, di đồ của long giới, yêu giới, Phật giới, đã sớm hủy diệt hoạt động khắp nơi. Thậm chí lôi kéo một chút tiên chúng tâm ý không kiên của tam thập tam thiên, nội ứng ngoại hợp. Một đám sâu kiến bọ ngựa đấu xe, nên giết." Đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca nghe đến nơi này, cười lạnh một tiếng. Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh cũng cười khan một tiếng nói: "Không sai, mặc dù những người này bản sự không lớn, nhưng rất đáng hận." Đệ nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Tiêu ma chủ, đã từng có hậu duệ long tộc lẫn vào Vong Ưu Thiên, thừa dịp ngươi không đề phòng, liên hợp đám hậu duệ long tộc bị ngươi nô dịch đi luyện đan, cùng nhau quay trở về Vong Ưu Thiên, trốn vào long giới. Sau đó ngươi dùng hết thầy biện pháp đưa một vị thái ất thượng tiên đuổi theo giết. Kết quả vị thái ất thượng tiên kia cũng không chết ở long giới. Chuyện này là thật sao? Ngài không cần quá mức lo lắng, long giới có thiên ý thủ hộ, ai cũng không cách nào có thể bắt bọn hắn." Thần sắc của Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh có chút khó xử, ho khan một tiếng, nhưng mà không muốn nói thẳng. Hiển nhiên là hắn một mực coi chuyện này là một sỉ nhục. Lộ Tiểu Quân cũng không nhiều lời, ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục nói: "Yến Triệu Điện Hạ nói đúng, những người kia đều không có thành tựu, bất quá là bọn ngựa đấu xe. Nếu trường bối chưa bế quan, đại khái bất kỳ người nào xuất thủ thì cũng không thể phất tay càn quét bọn hắn. Nhưng hôm nay trọng trách này ở trên người của chúng ta, thủ hộ tam thập tam thiên an ổn chính là trách nhiệm của chúng ta, cho nên chúng ta không thể phớt lờ, không những không thể nội loạn cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, càng phải kết chặt mặt trận thống nhất ở trước khi trường bối xuất quan, triệt để quét sạch bọn hắn. Mà vì làm chuyện này, chúng ta cũng nguyện ý trả giá thật lớn." Lộ Tiểu Quân nói đến chỗ này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Hành, thái độ thành khẩn: "Ta đã thương lượng với Yến Triệu Điện Hạ, nếu Đế Lưu huynh nguyện ý cùng với Yến Triệu Điện Hạ giải trừ hiểu lầm, như vậy không những Yến Triệu Điện Hạ nguyện ý mở ra một mắt lưới, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngay cả tiên binh của chúng ta lưu ở Đại Ngục Thiên cũng sẽ lập tức rời khỏi, hoàn chỉnh giao Đại Ngục Thiên cho Đại Xích Thiên. Hơn nữa, hiện tại mặc dù Cực Nhạc Thiên nắm giữ trong tay Đại Xích Thiên các ngươi, nhưng mà danh phận bất chính, chúng ta cũng không nhúng chạm." Hai thiên này tất cả đều thuộc về đại xích thiên các người. Các người tốt như vậy. Nghe Lộ Tiểu Quân nói, ngay cả Phương Hành cũng có chút kinh ngạc, vô ý thức nói. Mới vừa nghe Lộ Tiểu Quân nói thật đúng là đủ dụ hoặc. Bây giờ đại xích thiên đã bị đế tử hắn quấy đến chật vật không chịu nổi. Đại ngục ma chủ là hắn giết, tiên quân của đại xích thiên bọn hắn cũng là cái đầu tiên vọt vào. Thế nhưng Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên cũng không chậm trễ, lập tức đi theo. Tam phương giằng co, thế cục chưa định. Cực Nhạc Thiên thì bị người nhìn chằm chằm, bởi vì hắn giam đế tử phi của Thái Huyền Thiên, trêu đến đại xích thiên, bị người nắm nhược điểm, lo lắng bất an. Mà Lộ Tiểu Quân nói, nếu mà muốn bỏ qua không đề cập tới việc này, hơn nữa còn chật đề tỏ thái độ Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên thuộc về hắn. Nếu theo thế cục bây giờ mà nói, đại xích thiên bọn hắn thực đúng là chiếm đại tiện nghi. May mà vị tiên quân một mực bồi tiếp hắn không ở đây, nếu không nhất định sẽ hưng phấn kêu thành tiếng. Mà thấy Phương Hành kinh ngạc, trên tiên đài chư vị ma chủ của Yến Triệu Ca ánh mắt đều lạnh lùng nhìn lại. Mặc dù ánh mắt của Yến Triệu Ca bất thiện, nhưng mà không có mở miệng phản bác, hiển nhiên đã chấp nhận hứa hẹn của Lộ Tiểu Quân. Vòng Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh cười ha ha, đong đưa quạt lông, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thần sắc Vạn Giang Hận là có chút khinh thường, chỉ là che giấu rất tốt. Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi nhìn bồ đoàn tự hồ xuất thần, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đại Cùng Thiên Tống Cái thì con mắt tỏa sáng, cực kỳ hâm mộ nhìn Phương Hành. Rất rõ ràng bọn hắn đều rất muốn biết vị đế tử đại xích thiên kia đối mặt với dụ hoặc bậc này sẽ nói như thế nào. Chỉ là biểu lộ trên mặt của Phương Hành để cho bọn hắn thất vọng, bởi vì trên mặt hắn chẳng những không có vui mừng, trái lại chân mày nhíu hơn. Qua nửa ngày hắn mới cười ha ha, ngẩng đầu nhìn Lộ Tiểu Quân nói, các người thật tốt như vậy. Chúng ta chỉ là làm ra tuyển chọn có lợi nhất cho tam thập tam thiên. Lông mày của Lộ Tiểu Quân cũng không dễ dàng phát giác cau lại, sau đó nói khẽ, sáu vị ma chủ lục ma thiên từng cái đều không phải là hạng người bình thường, cùng ba đế cùng chúng ta quan hệ đều có sâu có cạn. Bây giờ Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên đã vô chủ, vậy do Đại Xích Thiên xử trí, chỉ là còn thừa bốn thiên, chúng ta cũng chỉ cùng bọn họ liên minh, vẫn để nguyên trạng. Hết thầy đều lưu lại chờ tương lai nói tiếp. Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là phòng bị những người mưu đồ bất chính kia, đây mới là đại sự quan trọng nhất. Nói như vậy, Đại Xích Thiên ta chiếm tiện nghi càng lớn. Phương Hành nhịn không được cười phá lên, nhìn rất có vài phần tiểu nhân đắc chí. Đáy mắt đám người Yến Triệu Ca cũng nhịn không được toát ra chán ghét và xem thường. Thế nhưng lúc này tiếng cười của Phương Hành thu lại, lạnh lùng nói, bất quá các người cũng đừng nghĩ ta quá ngu, tất cả mọi người là người thông minh, ai sẽ tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống. Các người làm như vậy là điều kiện gì, thống quái nói ra đi. Lời vừa nói ra, ở trên tiên đài hoàn toàn yên tĩnh. Đám người không dễ dàng phát giác, liếc nhau một cái. Lộ Tiểu Quân cũng trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói, người nói không sai, chúng ta xác thực có một điều kiện. À, như vậy ta an tâm. Phương Hành nghe vậy không ngoài ý muốn cười cười, vậy nói một chút đi. Thấy bộ dáng của hắn, ma đầu trong sân không khỏi thầm nghĩ, vị đế tử đại xích thiên này quả nhiên không phải người ngu. Kể từ đó bầu không khí trong sân cũng có chút đè nén. Thời điểm Lộ Tiểu Quân mở miệng, trên không tiên đài đã tinh không vạn lý, hôm nay lại ẩn ẩn có chút u ám. 3 năm trước ở Đa Bảo Tiên Hà từng có đại chiến, Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên ta có xuất binh chấn loạn. Lộ Tiểu Quân trầm mặc nửa ngày mới trầm thấp mở miệng, chỉ tiếc chúng ta thẳng đến sau này mới biết, tuy chúng ta đánh lui phản nghịch thiên nguyên, chấn nhiếp sinh linh, thần tộc, nhưng mà kết quả chúng ta không có làm rõ hai phe này là mục đích gì. Cuối cùng mặc dù thành công khải hoàn, nhưng mà thẳng đến sau này mới biết được chúng ta đã bỏ lỡ hai loại dị bảo. Nghe đến chỗ này, Phương Hành đã bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu rõ những người này là đến tột cùng muốn cái gì. Quả nhiên, Lộ Tiểu Quân thấy biểu lộ của Phương Hành, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đế Lưu huynh hẳn biết ta muốn nói cái gì chứ. Thiên Nguyên phản nghịch và Sinh Linh thần tộc là ba đế cùng ta liên thủ đánh lui. Thế nhưng bọn hắn tranh đoạt Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ lại bị ngươi cướp đi. Chuyện này Đại Sách Thiên là làm có chút quá mức. Nếu nói chúng ta có một điều kiện, vậy cũng đơn giản. Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên phái ra vô số tiên nhân liều mạng tìm kiếm manh mối, càng có vô số mệnh sư liều mình suy tính. Bây giờ đã có thể xác định hai kiện trí bảo kia đang ở trong tay của ngươi. Yêu cầu của chúng ta chính là ngươi có thể giữ lại Hỗn Độn Tiên Viên. Nói đến chỗ này, nàng nao nao, thanh âm nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhưng Thái Hư Bảo Thụ cần đưa cho bọn ta cùng hưởng. Nói cho cùng, vẫn là vì Thái Hư Bảo Thụ. Phương Hành cho tới bây giờ đã hoàn toàn minh bạch ý của các nàng. Nói cho cùng là lúc trước mình ở Đa Bảo Thiên Hà giành được Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ mới làm cho người ta đỏ mắt. Hắn cũng nghĩ tới thời điểm mình ở Đại Xích Thiên bế quan, Yến Triệu Ca ở biên giới khiêu khích, Lộ Tiểu Quân trực tiếp tới Đại Xích Thiên bái phỏng, gây nên không phải là vì hai thứ đồ này sao? Bây giờ khó khăn lắm mới có được gặp mình, bọn hắn sao có thể kiềm chế được? Dù sao Thái Hư Bảo Thụ cũng là dị bảo, theo như lời đồn đại có thể giải quyết được vấn đề tài nguyên thiếu thốn. Đương nhiên, đến cảnh giới như bọn hắn sẽ là không tin tưởng Thái Hư Bảo Thụ thực có thể giải quyết vấn đề tài nguyên. Thế gian này không có khả năng nào có loại bảo vật này. Nhưng mà dù có thể ở một mức độ nào đó làm dịu vấn đề này cũng đủ làm cho bọn hắn nổi lên lòng tham. Hơn nữa ở trong miệng Lộ Tiểu Quân nói ra, thật đúng là ép buộc Phương Hành khó mà nói chữ không. Bởi vì lý do người ta rất đầy đủ. Thời điểm đánh trận chúng ta đều ra lực, kết quả chính lợi phẩm ngươi một người độc chiếm, làm sao có thể chứ? Đế Lưu huynh, Tiểu Quân cũng biết người người đều có tư tâm, nhưng mà dù có tư tâm thì cũng cần cái gì giới hạn. Đại thế trước mắt, người người đều phải nhẫn, cũng phải có chỗ bỏ đi. Hết thầy dùng đại cục làm trọng. Cũng chính là nguyên nhân này chúng ta mới cam nguyện nhượng bộ cho sự tình Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên mà xem như trao đổi. Đế Lưu huynh và chúng ta chia sẻ Thái Hư Bảo Thụ tựa hồ cũng không phải là yêu cầu gì quá mức nhỉ. Lộ Tiểu Quân nhìn Phương Hành, vấn đề này đã hoàn toàn mở ra. Đám người Yến Triệu Ca đều khẩn trương nhìn lại, ánh mắt lạnh thấu xương. Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên đổi một gốc Thái Hư Bảo Thụ nghe coi như không tệ. Phương Hành qua hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, lập tức để trên mặt các ma chủ có chút hưng phấn. Nhưng tùy theo, lời nói của Phương Hành đã khiến cho tất cả bọn hắn cảm thấy giận dữ. Nhưng ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên rõ ràng đều là ta bằng bản lĩnh của mình lấy xuống. Các ngươi dựa vào cái gì mà cầm cái này đến đổi đồ vật của ta? Lời nói vừa ra, các ma đầu đều đổi sắc mặt. Giữa thiên địa đã là một mảnh sương lạnh, tiếng sấm ầm ầm. Vào lúc này ở trên đài, trên người toát ra sát khí đã không chỉ là Yến Triệu Ca. Nói như vậy, điều kiện này người không chịu đáp ứng. Yến Triệu Ca giận quá thành cười, ở trên mặt lộ ra cười lạnh, thanh âm thật thấp hỏi. Phương Hành nhìn hắn cười nói, ta là không đáp ứng, không biết có hậu quả gì. Hey, Đế Lưu, Đế Lưu. Yến Triệu Ca còn chưa trả lời, vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh đã trầm thấp hít một hơi, có chút chỉ tiếc giàn sắt không thành thép, nhìn Phương Hành nói, người đường đường là đế từ Đại Xích Thiên, ta không thể mắng người ngu xuẩn. Nhưng mà đến lúc này, ta thân đặt trưởng bối, lại không thể không nói người chuyện này làm thực không thông minh. Nếu Thái Hư Bảo Thụ kia không có thần hiệu như là trong truyền thuyết, người ra thì thế nào? Nếu nó thực có thần hiệu như trong truyền thuyết, bằng ngươi một người hoặc bằng Đại Xích Thiên nhất mạch ngươi, làm sao có thể giấu được nó? Ngươi mới ngu. Phương Hành trực tiếp mắng lại, cười lại nói, Thái Hư Bảo Thụ trong tay ta, nhưng ta không cho lại như thế nào? Ngay cả vong ưu ma chủ luôn tươi cười, vào lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống, thần sắc rất khó coi. mà đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân thì nhàn nhạt mở miệng nói: "Thực không dám giấu giếm, thời điểm ngươi làm ra quyết định này cũng chính là thời điểm Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên liên thủ. Xa không nói, bây giờ ở Đại Ngục Thiên đang tạo thế chân vạc, sợ là thế cục sẽ lập tức biến. Tiền quân của Đại Xích Thiên các người chân đứng không vững, một phương thiên vực lớn như thế lúc đầu chính là của Đại Thương Thiên ta, bây giờ vẫn là của Đại Thương Thiên ta." "Sao? Còn nữa không?" Yến Triệu Ca lạnh giọng mở miệng: "Hiện tại Đại Xích Thiên các người còn không có cao thủ chân chính tiến vào chiếm giữ Cực Nhạc Thiên, dù có thì cũng không quan trọng. Làm cái giá để Thái Huyền Thiên ta rời Đại Ngục Thiên, Đại Thương Thiên sẽ giúp bọn ta liên thủ đánh hạ Cực Nhạc Thiên. Kể từ đó, Cực Nhạc Thiên liền trở về Thái Huyền Thiên, Đại Xích Thiên các người không cần vọng tưởng." Phương Hành tự hồ không nghĩ tới bọn hắn ngay cả Cực Nhạc Thiên cũng sẽ cướp, nhưng hắn chỉ cắn răng nở nụ cười nói: "Còn nữa không? Như vậy vẫn chưa đủ sao?" Lại có người mở miệng. Vong Ưu Ma Chủ tiếc hận thở dài: "Đế Lưu, vốn là cục diện tất cả đều vui, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác làm cho Dương Cung Bạt Kiếm? Bởi vì sự tình ngươi làm ở Cực Nhạc Thiên để chúng ta cũng cực kỳ bất mãn, đã thương lượng qua, Đại Xích Thiên làm việc thực khó để người an tâm, cùng các ngươi kết mình thực sự là..." Nói đến chỗ này chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói không hết câu, nhưng ý tứ trong lời quán đã rất rõ. Những ba đầu này đều bí mật thương lượng, muốn phân rõ giới hạn với Đại Xích Thiên. Thay phương pháp mà nói, chính là Đại Xích Thiên thực sự bị đá ra khỏi ván cờ Lục Ma Thiên, hơn nữa còn đã không có gì rời đi ván cờ này. Có ý tứ. Đến lúc này bầu không khí ở trong sân đã cực kỳ kiềm nén. Át chủ bài sau cùng đã công bố, người người ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có Phương Hành nghe, chẳng những không có xấu hổ thành giận, thế mà cười phá liền. Sau đó ánh mắt đảo qua đám người đế nữ Đại Thương Thiên, cười nhạt nói: "Nhưng các ngươi thực cảm thấy ta muốn cái gì? Cần các ngươi đồng ý sao?" Mục đích của đế nữ Đại Thương Thiên và đế tử Thái Huyền Thiên đã rõ, là ngấp nghé Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thủ. Nếu Phương Hành đáp ứng chia sẻ hai thứ này, như vậy liền có thể hóa giải hết thảy khốn cảnh, giải quyết hết thảy nan đề trước mắt. Nhưng mà nếu không muốn chia sẻ, vậy hắn đã gánh chịu lửa giận của Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên. Hai phe này liên thủ không chỉ sẽ hủy toàn tính của Đại Xích Thiên ở Đại Ngục Thiên, mà còn sẽ cướp Cực Nhạc Thiên. Hơn nữa Phương Hành biết cái này không phải nói láo. Dù sao bây giờ Đại Xích Thiên có nhược điểm rơi vào trong tay Thái Huyền Thiên, giam đế tử phi của người ta, Thái Huyền Thiên mượn cơ hội sinh sự thì ai cũng không tiện phản đối. Xem như Đại Xích Thiên lại không hài lòng, cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, chờ sau khi Xích Đế xuất quan lại đến nói chuyện. Thậm chí nói Đế Lưu thân nhập hiểm địa, có thể toàn thân trở ra hay không thì cũng là một vấn đề. Nhưng từ cục diện trước mắt đến xem, tựa hồ vị đế tử Đại Xích Thiên kia còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối mặt với kết quả do mấy ma đầu của Lục Ma Thiên khổ tâm thương lượng ra, lại khinh thường như vậy, ngay cả Vong Ưu Ma Chủ cũng không nhịn được phẫn nộ. Bản thân lão ma đầu này là một người cực kỳ sĩ diện, tu vi lại cao, ngay cả đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân ở trước mặt hắn cũng làm lễ vãn bối. Mặc dù đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và lão hồ ly này không có giao tình gì, thế nhưng mặt ngoài vẫn rất tôn kính. Nhưng vị đế tử Đại Xích Thiên kia mấy lần khinh bỉ trước mặt mọi người, để hắn xuống đài không được, sớm đã nhịn không nổi. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Đế tử lời ấy là có ý gì? Phương Hành thản nhiên nói, ý tứ là thứ ta muốn không cần các ngươi cho, ta có thể tự mình cầm. Tiêu Bắc Minh nghe lời ấy, lông mày nhíu lại, còn tưởng đế tử này đang uy hiếp mình, không khỏi nở nụ cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi là đế tử Đại Xích Thiên, lão phu kính Xích Tiêu Tiên Đế ở sau lưng ngươi, tự nhiên phải khách khí với ngươi mấy phần. Nhưng Lục Ma Thiên này là địa bàn của huynh muội chúng ta, cái khác không dám hứa chắc, nhưng mà đế tử coi trọng thứ gì của chúng ta, muốn đưa tay đến cầm. Nói đến chỗ này, Quạt lông của lão ma đầu kia nhẹ nhàng gõ mặt đất, lạnh lùng nói: "Vậy đừng trách lão phù đắc tội." Đám người đế tử đế nữ kia nghe lời này, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Làm một trong 6 ma đầu của Lục Ma Thiên, Tiêu Bắc Minh nói ra những lời ấy thực là làm cho người nghe rợn tóc gáy. Dù sao người ta là đế tử Đại Xích Thiên, phía sau có một vị tiên đế, mà 6 ma đầu bọn hắn cộng lại chỉ bằng một nửa thế lực của người ta mà thôi. Nhưng ma đầu này lại dám uy hiếp đế tử Đại Xích Thiên, từ trình độ nào đó là đại biểu cho vong ưu ma chủ triệt để vạch mặt với đế tử Đại Xích Thiên. Và sau vị ma đầu này cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt không còn che giấu nhìn về phía đế tử Đại Xích Thiên. Có vòng ưu ma chủ dẫn đầu, bọn hắn liền không sợ vạch mặt với Đại Xích Thiên đế tử kia. Lúc đầu ở dưới Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên cộng đồng cố gắng, bọn hắn đã thuyết phục, trong lòng có so đo, muốn cắt đứt với Đại Xích Thiên, mà bây giờ xé rách mặt mũi, bất quá chỉ là đồ vật âm thầm biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bọn hắn cũng cần dùng loại phương pháp này để đế lưu hiểu sự tình kịch liệt. Trên tiên đài, một mảnh trầm mặc. Trong vô số ánh mắt, có lạnh, có chế giễu, có mỉa mai, cũng có khinh miệt. Ở trong lòng bọn họ, kỳ thực chưa hẳn không có ý tưởng giống vòng yêu ma chủ. Lực lượng của Lục Ma Thiên tự nhiên là kém 3 đế cùng, nhưng dù sao cũng là thế lực đã trải qua ngàn năm đại kiếp lưu lại. Mặc dù bọn hắn biết sớm muộn gì thì cũng sẽ bị 3 đế cùng chia cắt, nhưng bọn hắn vẫn tự nghĩ rất cao. Vị đế tử Đại Xích Thiên kia nói gần nói xa không để bọn hắn vào mắt, đã khiến bọn hắn có chút tức giận. Nghĩ thầm, đế tử Đại Xích Thiên này thực coi bọn họ là sâu kiến, có thể tùy ý mà nghiền ép sao? Bọn hắn là 6 đại ma đầu danh chấn tam thập tam thiên, ngay cả tiên đế cũng không dám coi nhẹ bọn hắn, huống chi chỉ là một vị đế tử. Nhất là vong yêu ma chủ càng dùng sức đong đưa quạt lông, bộ dáng tức giận. Mặc dù ở trong sân không có tiếng động, nhưng mà càng khiến người ta khó xử hơn nói chuyện. Đường đường đế tử Đại Xích Thiên bị đế tử Thái Huyền Thiên và đế nữ Đại Thương Thiên áp chế thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả mấy vị ma đầu của Lục Ma Thiên cũng không để ngươi vào mắt. Vì vậy đế lưu cuồng vọng vô biên trong truyền thuyết kia làm sao mà cuồng được nữa. Người coi chúng ta là trò cười, nhưng mà sợ là ở trong mấy ngày nữa việc này sẽ truyền đến khắp tam thập tam thiên, người sẽ thành trò cười lớn nhất. Thậm chí Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đã ngầm ngưng tụ tu vi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ở dưới bầu không khí này, sợ là đổi ai đến thì cũng chịu không được, huống chi là Đại Xích Thiên đế lưu nổi danh kiêu ngạo. Nhưng trong bầu không khí này, đế tử Đại Xích Thiên lại trầm mặc. Hắn chẳng những không nổi giận, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không biến hóa, chỉ cực kỳ hứng thú nhìn vong yêu ma chủ. Ngón cái tay phải và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm, tựa hồ đang tính toán thời gian. Sau đó hắn đợi người xung quanh sắp chịu không được cái loại không khí trầm mặc này, mới đột nhiên cười lạnh, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, chậm rãi trả lời vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh: "Lúc đầu ta muốn không nhiều, lại có thể giữ lại cho các ngươi, nhưng mà ngươi nói chuyện ta rất không thích, cho nên vừa rồi ta đã quyết định một chút cũng không lưu lại cho ngươi." Tiêu Bắc Minh nghe lời đó còn tưởng đế tử đang uy hiếp mình, không khỏi cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, lão phu chờ." Nói xong quạt lông vung lên, lớn tiếng nói: "Chư vị đều tới chứng kiến, Tiêu mỗ ngược lại muốn xem đế lưu điện hạ để cho ta không có gì cả như thế nào." Người xung quanh đều cười theo, tiếng cười cứng ngắc và xấu hổ không cách nào hình dung. Phương Hành không cười, hắn chỉ ngồi ở trên bồ đoàn, ở trong tay cầm chén trà, sau đó lặng lặng chờ. Qua nửa ngày, ở trên mặt mới lộ ra tiếu dung, thân thể siêu siêu vẹo vẹo cũng ngồi thẳng, giơ chén trà trong tay lên, mặt đầy ý cười nhìn Tiêu Bắc Minh ra hiệu, cười nói: "Tiêu ma chủ, ta đến kính ngươi một chén." Tiêu Bắc Minh khẽ giật mình, không biết hắn có ý gì, nhưng mà hơi suy nghĩ cũng không thể diệt uy phong, cười lạnh một tiếng, giơ chén trà lên thản nhiên nói: "Đế tử Đại Xích Thiên mời, tự nhiên không thể cự tuyệt, chỉ là không biết vì sao đế tử mời ta." Phương Hành cười nói: "Đương nhiên là mời ngươi, vì từ giờ trở đi ngươi không có gì hết." "Sao?" Chẳng những Tiêu Bắc Minh ngơ ngác mà ngay cả chư vị ma đầu, Lộ Tiểu Quân và Yến Triệu Ca ở xung quanh cũng không ngừng sửng sốt. Lời này không đầu không đuôi, ai cũng không hiểu hắn có ý gì. Tiêu Bắc Minh càng ngẩn ngơ, lông mày nhíu lại, nghĩ mãi không rõ, liền cười lạnh một tiếng muốn nói chuyện. Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái gì. Trên cửu thiên bỗng nhiên có một đạo linh quang đánh tới. Đến trước mặt hắn lại là một anh hài hình dạng hơi mờ, ở phía sau mọc lên hai cánh nhỏ, vẻ mặt lo lắng. Tiến tới lỗ tai Tiêu Bắc Minh vội vàng nói, đầu ngón tay nho nhỏ còn không ngừng chỉ thiên ngoại. Sắc mặt Tiêu Bắc Minh đại biến, chỉ là người ngoài nghe không được linh thể kia đến tột cùng là đang nói cái gì. Cái này sao có thể? Tiêu Bắc Minh nghe như sấm sét giữa trời quang, run lên nửa ngày, đột nhiên quay đầu nhìn Phương Hành. Lúc này anh hải kia cũng xoay người, đưa tay chỉ Phương Hành, không tiếng động mắng liền, lão tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Lộ Tiểu Quân cũng phát hiện không đúng, cau mày thấp giọng hỏi. Tiêu Bắc Minh đứng bật lên, Linh Oa Nhi nói có đạo tặc vọt vào Vong Ưu Ma Cung trắng trợn cướp bóc. Đạo tặc? Một câu nói kia làm tất cả mọi người nghe không đầu không đuôi. Đạo tặc nào có bản sự bậc này có thể xông vào Vong Ưu Ma Cung phòng ngự xâm nghiêm? Cần phải biết lần này đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân ở Thái Ách Thiên Thiết Hạ Tiên Hội, Vong Ưu Ma Chủ không thể không tới. Nhưng mà coi như hắn tới, ở Vong Ưu Thiên cũng mở ra cả đại trận phòng ngự, càng lưu lại tâm phúc tọa chấn để tránh có biến. Từ trình độ nào đó, Vong Ưu Thiên phòng ngự còn mạnh hơn lúc Tiêu Bắc Minh ở nhà. Đến cùng là hạng người nào mới có thể xông vào? Đạo tặc có ba người, tới Vong Ưu Thiên ta làm chỗ không người, phá Vong Ưu Ma trận dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của Vong Ưu Ma chủ Tiêu Bắc Minh nhìn chằm chằm Phương Hành, trầm giọng quát. Linh Oa Nhi nói đạo tặc kia có ba người, một người cầm kiếm giết ma tướng ta như là chém vào cải trắng, một người mặc tăng bào màu trắng sông 33 tầng đại trận của Vong Ưu Ma trận nhưng không có phát động bất kỳ cấm chế gì, còn có một người cướp tiên dược đốt tiền viên không kiêng để gì. Nói đến cuối cùng, thanh âm của hắn có chút phát run. Là vị đế lưu điện hạ này. Soạt một tiếng. Nghe xong lời ấy, không biết có bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vị đế tử đại xích tiên. Mà vào lúc này, Phương Hành đã chậm rãi, không nhanh không chậm, giơ chén trà lên bờ môi, chậm rãi uống lấy. Chẳng lẽ là đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, ngưng thần nhìn đế lưu. Ở thời khắc này, ánh mắt của hắn giống như là thực chất, trực tiếp rơi vào trên mặt Phương Hành. Thế nhưng sau khi xem xét, lại không khỏi cho mày. Hắn là chân thân ở đây. Đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân lạnh giọng nói ra đáp án. Hơn nữa, hắn chưa phá đại la cảnh, sao lại có hóa thân? Nghe hai vị đế tử đế nữ nói, tất cả mọi người cùng chăm chú nhíu mày. Vong Ưu Ma chủ nói, thực quá mức quỷ dị. Nếu thực có đạo tặc có thể xông vào Vong Ưu Thiên phòng ngự xâm nghiêm làm sang làm bậy, thậm chí xâm nhập Vong Ưu Ma cung mà bình tiền tướng ngăn cản không nổi, đại trận Vong Ưu Thiên cũng khốn không được bọn hắn, như vậy ba đạo tặc này đến cùng là tu vi thực được gì? Càng mấu chốt là vì sao Linh Oa nói một đạo tặc trong đó là đế tử đại xích tiên? Linh Oa là một loại tồn tại xen vào giữa pháp bảo và linh thể, có thể qua lại hư không, truyền tin tốt nhất, sẽ không nói láo. Thế nhưng đế tử đại xích thiên rõ ràng là đang ngồi ở đây mà. Dùng ánh mắt của Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân, đương nhiên chắc không nhìn không ra đế lưu ngồi chỗ này chính là chân thần. Hắn không có tu hành đại la kim tiên, tự nhiên cũng không có khả năng tu ra hóa thần. Lui một bước mà nói, coi như hắn đã phá đại kim tiên cũng tu không ra hóa thần, bởi vì một đại đạo một hóa thân là định số, chỉ có đột phá nhất thì mới có thể hóa thân dĩ giả loạn chân. Mà cái này cũng chính là căn cứ phân chia tu vi đại la kim tiên mạnh yếu. Một đại đạo chính là đại la kim tiên, mà đột phá nhất tu luyện ra hai thậm chí là ba bốn đại đạo chính là tiên tôn áp đảo đại la kim tiên. Đến cảnh giới như bọn hắn mới sẽ có được mấy hóa thân. Hiền hóa giữa thiên địa là cực kỳ khó diệt. Trên bọn hắn đột phá ngũ tu thành năm đại đạo trở lên là có thể xưng là tiên vương. Đến tiên vương năm đại đạo phối hợp lẫn nhau, có thể kết thành ngũ hành đại trận. Mặc dù so với tiên tôn có bốn đại đạo, chỉ có nhiều hơn một, nhưng mà năm năm biến ảo, hỗ trợ lẫn nhau, thực lực kia đâu chỉ là mạnh gấp mấy chục lần. Nhưng tiên vương vậy, chỉ là vừa mới bước ra cánh cửa. Ở trên năm đại đạo, còn có tiên vương 6, 7, 8 đại đạo, thậm chí đã xuất hiện qua tiên vương 9 đại đạo. Mà đến cửu, bản thân liền đại biểu cho cực hạn, đã là cảnh giới tối cao mà thế nhân có thể lý giải. Ở trước khi ba tiên đế xuất hiện, từng có người hoài nghi đây là cực hạn. Đương nhiên cho tới hôm nay cũng không người nào biết được ba vị tiên đế kia tu vi bậc nào, có đột phá cửu hay không. Bởi vì loại cảnh giới kia của bọn hắn đã không phải là tiên nhân bình thường có thể nhìn thấu. Coi như xem không hiểu thì cũng có thể suy đoán. Giống như bây giờ, có rất nhiều người đều đang suy đoán ba vị tiên đế đồng thời bế quan không phải là bởi vì bọn hắn cảm ứng được cái gì, đều tranh nhau trở thành người đầu tiên đột phá cửu, bước vào cảnh giới mới. Đương nhiên, số lượng đại đạo định cảnh giới cũng chỉ là một phân chia sơ lược. Chưa chắc đại đạo ít, đây thì nhất định thực lực yếu nhất. Ví dụ rõ ràng nhất chính là 6 vị ma đầu. Bàn về cảnh giới, tu được một đại đạo chỉ tính là đại la kim tiên phổ thông. Nhưng bọn hắn kiếm tẩu thiên phong, tu luyện đại đạo này đến cực hạn, thực lực cá nhân cực kỳ đáng sợ. Đừng nói tiên tôn hai đại đạo bình thường, xem như tiên tôn đỉnh phong 4 đại đạo cũng chưa chắc có nắm chắc thu thập bọn họ. Nếu 6 người bọn họ liên thủ, như vậy ngay cả tiên vương thì cũng không nhất định trị được. Chỉ bất quá, đến cảnh giới cỡ này, thực lực đã không phải là tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc tu vi. Lý lẽ thiên đạo bày biện ở nơi đó, không đột phá nổi nhất thì không có khả năng có được hóa thân dĩ giả loạn chân. Đế tử đế nữ của ba đế cung đi con đường giống như các ma đầu, đều muốn tu luyện một đại đạo tích cực hạn, lại phải đột phá nhất. Cũng chính là nguyên nhân này, ngay cả đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân, đế tử thái huyền thiên Yến Triệu Ca đều không hóa thân phần, thì càng không cần phải nói đế tử đại xích thiên Đế Lưu, ngay cả đại la kim tiên cũng không đột phá. Mà cái này cũng chính là địa phương Chu Tiên nghi ngờ. Nếu như Đế Lưu này là giả, vậy vì sao nhục thân lại chân thật như vậy? Nếu là thật, vậy đạo tặc ở Vong Ưu Thiên là ai? Chỉ là mặc dù ở trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng mà bọn hắn cũng nhìn ra Linh Oa nói không sai. Đế tử đại xích thiên nhất định đã sớm biết chân tướng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích những lời vừa rồi hắn nói với Vong Ưu Ma Chủ. Thật là quái gì. Không lo được. Tuy sự tình quỷ dị lại khó giải thích, Vong Ưu Ma Chủ cũng không muốn nghe. Hắn không có khả năng nắm cổ áo đế tử đại giết thiên ép hỏi chân tướng, cũng không có thời gian ở chỗ này mà chậm rãi suy đoán nguyên do. Dù sao ở chỗ này, một hơi hang ổ của mình sẽ bị người ta tàn phá một hơi. Bởi vậy hắn vừa phản ứng lại thì lập tức muốn chạy về Vong Ưu Thiên. Bất luận là nguyên nhân gì thì cũng phải ngăn trước vấn đề này phát sinh. Hai mắt hắn cơ hồ phun lửa, đột nhiên quát to một tiếng: Lão phù muốn lập tức trở về. Nhạc Sơn Nhi, người tranh thủ thời gian vận chuyển truyền tống trận, mau đưa lão phù về Vong Ưu Thiên. Thế nhưng ta... Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi nghe như lại sắp khóc lên. Thái Ách Thiên, ta nghèo rất mồng tơi, ngươi phải cho ta thời gian chuẩn bị tiên tình chứ. Ngươi... Nghe lời này, Vong Ưu Ma Chủ tức đến thiếu chút nữa là phụt máu. Thực sự là không nghĩ tới, vị Thái Ách Ma Chủ nhát gan sợ chết kia vào lúc này còn chơi cái bài tố khổ. Hắn giận không thể kiềm chế được, thật muốn tát chết đối phương. Hắn rất muốn không để ý, dùng tu vi của mình xông về Vong Ưu Thiên. Chỉ là mặc dù dùng cảnh giới quán đã được khả năng không cần pháp trận nhục thân vượt qua chư thiên, thế nhưng như vậy thời gian mất nhiều thì cũng quá phiền phức, không tiện áp dụng. Đế Lưu Điện Hạ, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Nữ đế đại thương thiên Lộ Tiểu Quân thần sắc bình thản nhìn Phương Hành nhẹ giọng nói: Không biết. Phương Hành cười, trong tay rơi chén trà, chỉ Linh Oa nói: Người khẳng định nhìn lầm rồi. Linh Oa nhất thời giận dữ, giơ tay múa chân giận mắng Phương Hành. Nhưng mà nó chỉ là pháp bảo, nói lời thậm chí là truyền thần niệm, chỉ có Tiêu Bắc Minh có thể nghe được. Chỉ là người xung quanh nhìn thấy màn này lại không có ý cười, chỉ cảm thấy nội tâm băng lãnh. Nhìn thấy thái độ kia của đế tử đại xích thiên, mọi người càng xác định hắn khẳng định có liên quan. nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn giả bộ như là không biết. Mặc dù loại thái độ này làm cho mọi người tức giận đến ngứa răng, nhưng mà hắn dù sao cũng là đế tử Đại Xích Thiên, ai có thể làm gì được hắn. Đế Lưu điện hạ, cái trò đùa này quá lớn rồi đấy. Ánh mắt đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca băng lãnh, nhịn không được chậm rãi đứng lên. Từ trên người hắn lộ ra sát khí chứng minh hắn rõ ràng cũng đã nổi nóng tới cực điểm, giống như là chuẩn bị dùng lực lượng. Bất quá dù hắn dùng lực lượng, nhưng mà nhìn bộ dáng lợn chết không sợ bỏng của đế tử Đại Xích Thiên thì cũng không phải là nhất thời bán hội có thể tra ra kết quả. Tiêu Bắc Minh đã không cười được, chật vật nhìn Lộ Tiểu Quân nói: "Thường nữ, Thường nữ điện hạ." Lộ Tiểu Quân biết hắn muốn nói gì, thần sắc ngưng trọng nhìn Phương Hành, sau đó nhẹ gật đầu: "Ta sẽ dùng thiên ý kiếm giúp ngươi xé mở thiên ý, cùng ngươi đi nhìn xem." Vong Ưu Ma Chủ đại hỉ, vái chào thật lâu, cũng không để ý đến duy trì phong phạm lão tiền bối. Mà mấy ma đầu xung quanh nghe vậy thì khiếp sợ nhìn Lộ Tiểu Quân, đều là lão gia hòa của Tam Thập Tam Thiên, tự nhiên biết Đại Thương Thiên có một chí bảo, là lúc trước phụ thân của Lộ Tiểu Quân, Thương Đế Bệ Hạ, lấy ra phù đồ thiên ý, sau đó trộn lẫn vào bách kim để rèn đúc ra thiên ý kiếm. Không chỉ là hung uy khó lường, mà còn có thể trực tiếp xé rách thiên ý, vãng lai hành tẩu ở giữa chư giới, không cần mượn nhờ truyền tống trận. Mà thanh thiên ý kiếm kia bây giờ lại ở trong tay của Lộ Tiểu Quân, chỉ là chưa từng thấy qua. Ngay cả Yến Triệu Ca nghe được câu này thì cũng ngưng thần nhìn hướng Lộ Tiểu Quân. Khai thiên. Lộ Tiểu Quân không nhiều lời, chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên tiên đài, chậm rãi duỗi ra năm ngón tay, lăng không ấn xuống. Thời điểm nặng nề mở miệng, thiên ý u ám như được cả thương khung rơi xuống. Giữa năm ngón tay của Lộ Tiểu Quân thì đột nhiên có một đạo bạch mang mênh mông quần quần xông thẳng lên tới trời, trong chớp mắt trốn vào cửu thiên. Thẳng tới lúc này, hai chữ sau mới quát ra: phá giới. Ầm một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, thình lình thấy được ở trên trời cao xuất hiện một vết nứt. Đây không phải là vết nứt hư không bình thường, mà là một lỗ hổng quán xuyên lưỡng giới, xuyên thấu tinh vực vô biên. Dù chúng tiên là hạng người kiến thức rộng rãi, cũng sớm nghe qua thiên ý kiếm, nhưng mà lúc này cũng không nhịn được chấn kinh. Một kiếm khai thiên hung uy bậc này, ai có thể cản? Đa tạ, đa tạ thương nữ điện hạ. Tiêu Bắc Minh phản ứng lại, hắn chỉ quan tâm vong ưu thiên của mình. Thấy lỗ hổng kia xuất hiện, lập tức hét lớn, phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang xông về lỗ hổng, cơ hồ là nháy mắt đã biến mất không thấy hình bóng. Theo sát lấy, đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân cũng cau mày một bước đi theo. Chư vị ma đầu đồng thời cảnh giác, phi thân lên, đạo đạo lưu quang đuổi theo. Người rốt cục đã làm cái gì? Duy chỉ có đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, mặc dù hắn cũng hơi nghi hoặc, rất muốn đi vòng ưu thiên nhìn một chút, nhưng không vội vã khởi hành. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hành nửa ngày, sau đó chậm rãi đứng dậy hỏi. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn cười, không thèm để ý, cũng không trả lời. Ánh mắt Yến Triệu Ca lạnh lên, thản nhiên nói: Tam Thập Tam Thiên là địa phương có quy củ, ngay cả phụ thân của chúng ta cũng không dám tùy tiện phá hư loại quy củ này. Nếu không Tam Thập Tam Thiên nhất định đại loạn. Người chớ cho rằng chỗ trống dễ chui như vậy. Ta dám cam đoan, lần này nếu thực là ngươi đang giở trò, vậy dù chúng ta lưu tính mạng của ngươi ở đây, Đại Xích Thiên cũng không dám nói gì. Dứt lời, hắn vung tay lên, ở trên thiên đài có lưu quang chảy ngược. Cho đến lúc này, Phương Hành mới phát hiện, nguyên lai thiên đài này còn là một đại trận, hư không xung quanh hắn bị khóa lại. 1000 năm trước, tu vi người đã là tiệm cận đại la kim tiên. Làm xong những thứ này, Yến Triệu Ca bay lên không, chỉ có thanh âm lạnh lùng truyền tới, ẩn chứa bá đạo và lãnh ngạo: nhưng hôm nay ngươi biểu hiện quá mức, khiến cho ta thất vọng. Nói thật, ta ngược lại hy vọng ngươi đang là già heo ăn thịt hổ. Trên thực tế, tu vi đã phá nhất, cho ta một chút kinh hỉ. Nhìn hắn tan biến ở chân trời, Phương Hành nhịn không được cảm thán: tu hành chỉ có phá nhất, phá ngũ, phá thập sao? Nói xong hắn lắc đầu, khinh thường nói: thật không có học thức. Mình xin ngừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.